Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, Bạch Vũ đối hỗn thanh nghiêu. Như loại này sinh tử đổ đấu, bình thường đều là giữa song phương hiệp thương. Nếu như đổ ước một khi sinh ra, thì không có cách nào cải biến. Trừ phi một bên chết tại đánh bạc trong đấu trường. Nếu không trận này quyết đấu không coi là kết thúc. Loại này đổ đấu là không biệt ly đoạn. Người thắng sống, bại giả chết. Làm Bạch Vũ âm thanh vang lên thời điểm. Trong cả sân, trong nháy mắt vang lên tiếng hoan hô tới. Dị vực mặc kệ là người hay là thú, đều tràn đầy một loại nhiệt huyết cảm giác. Cho nên bây giờ nghe Bạch Vũ vừa nói như vậy, mọi người biết, một trận sinh tử quyết đấu để cho này triển khai. Tuy nhiên tại Thú Vương Thành, cũng thường xuyên phát sinh quyết đấu. Nhưng là loại này thần linh cấp cùng nửa bước thần vương cấp quyết đấu. Bọn họ lại là chưa từng gặp qua. Cho nên đối với trận đấu này, bọn họ tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, ngoại trừ Ngưu Tiểu Khai mấy người. Cho nên người mong đợi đều là Bạch Vũ nếu như thua trận so sánh. Bị hỗn thanh nghiêu như thế nào chém giết tại sàn quyết đấu phía trên. Bởi vì mọi người đều đã nhận định Bạch Vũ thất bại. Cũng chỉ có dạng này, bọn họ mới sẽ thắng vô số thiên tài địa bảo. Đây là thiên nhiên sàn quyết đấu. Là thú tộc đại năng sở kiến. Chỉ cần song phương đến bên trong, hai người liền sẽ bị khóa ở bên trong. Mà nếu như muốn tiến hành sinh tử quyết đấu, chỉ cần tại tiến trước khi đi, tại mở ra quyết định tràng địa phương phân biệt nhỏ vào một giọt máu tươi, thì sẽ hình thành sinh tử khế. Nếu như không thể đánh chết một phương khác, cái này quyết định tràng cấm chế liền sẽ không mở ra. Trừ phi một phương ngã xuống đến. Giống. Theo hỗn thanh nghiêu đi vào bên trong. Bên ngoài trong nháy mắt thì vang lên chấn thiên tiếng gầm tới. Mà khi Bạch Vũ đi vào thời điểm, lại là chỉ có Ngưu Tiểu Khai thanh âm của một người. Miêu Mộ Tiên, cố lên. Miêu Mộ Tiên, cố lên. Sau khi kêu xong, Ngưu Tiểu Khai mới lộ ra có chút lúng túng. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ có một mình hắn ở chỗ này hò hét. Hắc hắc, hắc hắc. Ngưu Tiểu Khai lúc này cũng có chút chất phác đến ngượng ngùng. Đến mức những thứ này không ủng hộ bọn hắn người, đều có một loại cảm giác là lạ. Dường như không đành lòng thắng cái này ngốc đại cá tiền đồng dạng. Mà tại sàn quyết đấu bên trong Bạch Vũ cùng hỗn thanh nghiêu. Hai người song song đứng vững. Lúc này hai người chỉ cách xa ngắn ngủi 100 mét khoảng cách. Loại này khoảng cách phảng phất như là người bình thường cách nhau mấy cái 10 cm. Thân thủ liền có thể đánh tới đối phương đồng dạng. Miêu Mộ Tiên, ta không biết ngươi bên trong về bên trong tới dũng khí. Cũng dám đánh với ta một trận. Hỗn thanh nghiêu mở miệng nói ra. Hắn còn chưa từng gặp qua thần linh cảnh cường giả. Cũng dám cùng nửa bước thần vương cảnh cường giả khiêu chiến tình huống. Thế mà Bạch Vũ lại là làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt ngưng kết. Có dũng khí hay không? Không phải muốn đánh qua mới biết được. Bạch Vũ sau khi nói xong, hắn trực tiếp xuất thủ. Hắn biết chủ động cùng bị động ở giữa là có chênh lệch. Nếu như một khi một người ở vào bị động về sau, nói bất động hội một mực ở vào bị động bên trong. Đối mặt nửa bước thần vương cấp bậc cường giả, hắn cô dám lười biếng chút nào. Hắn nhất định phải một bước trước, từng bước trước, giết. Bạch Vũ trên thân sát ý lao nhanh, từng nét bùa chú ở trên người hắn dâng lên lại biến mất. Biến mất lại dâng lên, tại loại này xuất hiện cùng tiêu tan ở giữa. Nhục thể của hắn vậy mà tại chậm rãi tăng cường. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Hắn lúc này, trên thân còn có bạch quang nhảy lên. Sau lưng của hắn, có thần văn xuất hiện. 9 đạo thần văn trong nháy mắt hóa thành vô biên thần quang vờn quanh. Làm cho hắn xem ra thần thánh không thể xâm phạm. Bạch Vũ lúc này một chân bước ra. Trên mặt đất trong nháy mắt có sấm sét vang lên. Cả người hắn mượn nhờ cái này một bước chi lực. Lập tức nhảy vọt lên trời. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đến hỗn thanh nghiêu đỉnh đầu. Tới tốt lắm. Hỗn thanh nghiêu không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại cùng hắn lựa chọn cận chiến. Bọn họ hỗn thanh nghiêu nhất tộc nhục thân. Là có tiếng cường hãn. Lúc này Bạch Vũ bạo phát, trên người hắn 820 vạn cân lực lượng cuồng khiếu mà ra. Mà lại hắn lúc này còn có Viêm Long trường thương nơi tay, cho nên hắn một kích này đánh ra, lực lượng đã đạt đến thân thể thành thánh thứ 9 cảnh giới. Lại thêm hắn lúc này là cư cao lâm hạ hướng về Hỗn Thanh Ngưu đánh giết mà đi. Cho nên một kích này, thanh thế dọa người, chết, Bạch Vũ hét to, lập tức lực lượng của hắn nghiêng tiết ra. Cuồng bạo, bá đạo, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cho dù là Hỗn Thanh Ngưu, lúc này cũng có chút hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ cái này tiểu trong thân thể, vậy mà lại cất giấu như thế lực lượng khổng lồ. Nhưng là, hắn không hề sợ hãi, bởi vì hắn là Hỗn Thanh Ngưu, hắn là trộn lẫn tộc. Chỉ thấy lúc này Hỗn Thanh Ngưu đỉnh đầu bốc lên bạch sắc quang mang. Lập tức hắn hai cái ngưu giác dần dần kéo dài. Sau đó cái này hai cái sừng châu nhanh chóng ngưng kết thành một cái xiên hình. Mà chính là cái này xiên hình dáng ngưu giác trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Viêm Long trường thương đánh tới, leng keng, trong nháy mắt có loại đao kiếm tương giao thanh âm truyền ra. Hắn có một loại một kích này là đánh vào sắt đá phía trên cảm giác. Sau đó hắn cảm giác một cỗ to lớn lực đánh tới. Hỗn Thanh Ngưu đầu hơi hơi dương lên, cả người hắn liền bị cái này một đôi sừng cấp đỉnh ra ngoài. Lần này trực tiếp đem hắn đính đến bay tứ tung hơn 10 dặm mới dừng lại. Sau đó Hỗn Thanh Ngưu trực tiếp tại nguyên chỗ một bước, như là đạp ở càn khôn phía trên. Sau đó hắn hướng về Bạch Vũ phi đi phương hướng tập kích mà ra. Góc ra như rồng, một kích này còn chưa tới, trên bầu trời lại là vang lên long. Đây là trộn lẫn tộc thiên phú kỹ năng. Cùng ngày phú sau khi giác tỉnh, này góc bên trong thì sẽ sinh ra hai đầu long hồn tới. Lúc này sừng của hắn liền sẽ tràn ngập linh tính, như là hai đầu thần long đồng dạng thoát thể mà ra. Cái này hai đầu giác hóa lấy thần long cùng nhau cùng thực lực của hắn tương tự. Nói cách khác, hiện tại Bạch Vũ tương đương với đồng thời bị hai vị nửa bước thần vương cấp bậc cường giả tập kích. Bạch Vũ một mực đối với đối phương không có có lòng khinh thị. Nhưng là hắn phát hiện hắn còn là xem thường đối phương. Hắn không nghĩ tới lẫn vào thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Lăn lộn cùng cấp bậc vốn là cùng Ngưu nhất tộc có thể tranh phong. Hiện tại Hỗn Thanh Ngưu càng là nửa bước thần vương cấp bậc tồn tại. Kỳ thực lực tự nhiên không phải bình thường nửa bước thần vương cường giả có thể so sánh được. Mà lại Bạch Vũ thương thế cũng không có toàn tốt, cho nên hắn hiện tại cũng không phải là trạng thái toàn thịnh tại đối địch. Giống, Bạch Vũ gào thét, lập tức một đạo bông tuyết sắc quang mang đánh ra, thẳng đến lăn lộn mà đi. Thiên Lý Băng Phong, giết, Bạch Vũ nộ hống, lúc này hắn đâm ra một thương. Trên mũi thương có bạch quang dũng động, không khí phía trên phát tới từng trận bạo phá thanh âm. Ngay trong nháy mắt này, Thiên Lý Băng Phong hiệu quả nhất thời có hiệu lực. Tiếp lấy Hỗn Thanh Ngưu chỉ cảm thấy một cỗ đóng băng chi lực tập kích tới, làm cho chính hắn có một loại bị đóng băng cảm giác. Phá cho ta, Hỗn Thanh Ngưu hét to. Lập tức trong thân thể hắn có huyết quang dũng động, thân thể của hắn trong nháy mắt phát ra nhiệt độ cao. Cỗ này đóng băng chi lực trong nháy mắt bị hắn cấp đánh tan. Nhưng là không chung hai đầu giác hóa lấy thần long liền không có loại này bản lĩnh. Lúc này thì bọn hắn trực tiếp tại cỗ này đóng băng chi lực phía dưới dần dần mất đi sức sống. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Lập tức hắn một thương này trực tiếp hướng về trong đó một đầu thần long đánh tới. Xì xì, trong không khí trong nháy mắt vang lên tia lửa toát ra thanh âm tới. Cứng như vậy, cho dù là Bạch Vũ có chuẩn bị, lúc này cũng kinh hãi. Hắn phát hiện mình căn bản không đánh nổi đối phương. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.